Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502. Dung Nham Cự Long Bảo Tàng. Nguyệt Nha Hồ đến rồi. Tần Phong liên tiếp vài cái tốc biến, sau đó thân ảnh xuất hiện ở một chỗ cỏ thơm tùm ven hồ. Hồ thủy bích lục trong suốt, ba quang nhộn nhạo, bên bờ trồng trọt cỏ xanh cùng hoa hồng, xinh đẹp giống như một xử thế bên ngoài đào nguyên, giống như tên theo như lời. Cả Nguyệt Nha Hồ hai đầu hẹp, ở giữa chiều rộng, thoạt nhìn tựa như một vòng cong cong Nguyệt Nha, mà diện tích bên trên, Nguyệt Nha Hồ mênh mông vô bờ, có ít nhất hơn vạn hecta. Công chúa điện hạ, bảo tàng đâu? Nhìn rỗng tuếch mặt hồ, Tần Phong nhíu mày một cái, móc ra trên cổ độc giác thú công chúa Hạc Liên, tin tưởng chỉ ở Tyris pho tượng trên dưới bộ phận ma sát vài cái. Ô ô ô, dũng sĩ, bản công chúa muốn không được. Tyris công chúa cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến, pho tượng cũng biến thành ướt nhẹp, nhăn nhó một lúc lâu mới nói rằng, dũng sĩ, ta chỉ thấy dung nham cự long Sa La mang theo bảo tàng tiến nhập trong hồ. Cụ thể ở đâu, cũng không biết đâu. Phốp, Tần Phong thổ huyết, xem ra, chỉ có thể chậm rãi tìm. Ngô, xin lỗi dũng sĩ, bảo tàng giấu ở đáy hồ nói. Nếu như không biết cụ thể vị trí, căn bản là không có cách tìm kiếm. Dù sao, người không cách nào ở dưới nước hô hấp. Tyris thanh âm có chút tự trách. Ngạch, ai nói ta không cách nào dưới nước hô hấp kia mà. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó vẻ mặt mỹ tư tư sờ sờ ngón trò phải ở trên một cái hải chiếc nhẫn màu xanh lam. Hải thần chi giới, loại khác. Thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng dưới nước hô hấp, sử dụng phía sau có thể ở dưới nước tự do hô hấp. Tiêu hao một điểm lam lượng một giây. Ân, cái này hải thần chi giới, cũng là trước đây Titan hào xử nữ hàng lúc, một pháo oanh chết tà ác hải thần Leviathan lúc chia tay sở bảo. Phù phù. Tiếp lấy không giải thích, Tần Phong một đầu đâm vào mát mẻ trong hồ, mở ra thiểm điện đột tập PX4, tốc độ bạo tăng 40 lần, giống như một cái dưới nước thiểm điện rất nhanh đâm về đáy nước. Nguyệt Nha Hồ so với trong tưởng tượng phải sâu, gần ngoại vi thì có sâu gần 100 mét, ở nơi này chiều sâu, ánh mặt trời đã rất khó chiếu vào, bốn chu hiển được một mảnh hôn ám. Tần Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên long tộc Dạ Minh Châu. Dựa vào Dạ Minh Châu ánh sáng nhanh chóng tìm kiếm. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mặc dù lấy 40 lần tốc độ, ở thăm dò 3 canh giờ sau đó, Tần Phong cũng bất quá tìm tòi không đến 1/20 đáy hồ diện tích. Không chỉ có không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một con cá hà đều không nhìn thấy. Dũng sĩ, dung nham cự long Sa La lấy nhiều nghi mà xưng, không cho phép chính mình bảo tàng chu vi có bất kỳ sinh linh xuất hiện, cho nên giết chết trong hồ hết thảy động vật. Tyris giải thích. Ngạch, Tần Phong cũng vẻ mặt hắc tuyến. Nếu như nói long tộc có khuyết điểm gì lời nói, tất nhiên là đa nghi cùng tham tài. Nhân gia nói mới nhất định nói 5 giờ, 8 giờ, liên tiếp tìm tòi 8 cái nhiều giờ sau đó, vẫn như cũ không hề thu hoạch, Tần Phong đã cảm giác vô cùng mệt mỏi dã rời ló cao buồn ngủ một chút. Sau đó, vội vã login tiếp tục siêu tầm, 1 giờ, 2 giờ, lấy Tần Phong phỏng chừng, muốn đem đáy hồ tỉ mỉ siêu tầm một lần, chí ít cần 60 giờ, cái này tương đối bẫy cha. Nếu như vẫn hao tổn ở chỗ này, sợ rằng chờ mình đi ra ngoài, địa ngục đại quân đã tấn công vào Griffin lâu đài. Ông, thở gấp, thở gấp, thở gấp, cũng liền ở Tần Phong quấn quýt muốn không nên buông tha thời điểm. Đột nhiên, khung vật phẩm bảo vật long tộc la bàn công phát ra một hồi nhỏ nhẹ rung động. Trên xuống kim đồng hồ, thì chỉ hướng tây bắc vị, long tộc la bàn sẽ đối với một ít cùng long tộc vật có liên quan sản sinh cảm ứng. Có thể bảo tàng sẽ ở đó. Tần Phong trái tim cũng chợt giật mình. Thôi động thiểm điện chiến ngoa, hướng kim đồng hồ phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, Tần Phong trước mắt tựu ra phát hiện một cái mấy người chiều rộng cái động khẩu. Cái động khẩu phía tây, có một đám dài hơn 10 thước cá mập bơi qua bơi lại. Những thứ này cá mập không phải tầm thường màu xanh đen, mà là hiện lên kim loại màu bạc sáng bóng. Các loại chờ lặng lẽ bơi vào nhìn một cái, mới thình lình phát hiện những thứ này là cơ giới cá mập. Cơ giới cá mập số lượng 100 đầu. Loại khác: lĩnh chủ cấp boss. Cơ giới đơn vị: đẳng cấp, công kích 30,000, bền 5,000. Kỹ năng: ma pháp kháng tính. Bầy cá mập cắn xé, đa trọng đả kích, âm 3 công kích, rất mạnh xung phong. Chân thực chi nhãn, siêu cảnh giới. Miêu tả: dung nham cự long sa la chế luyện đồ chơi nhỏ, sở hữu tốt cảnh giới năng lực cùng tuyệt đối trung thành, là trông cửa hộ viện tốt giúp đỡ. Hắc hắc, quả nhiên chính là chỗ này. Tần Phong hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm được rồi bảo tàng nhập khẩu. Chợt mở ra thần ẩn hình thức, rất nhanh hướng bầy cá mập bơi đi. Nhưng mà vừa mới tới gần thì có một loạt nêu lên soát ra. Hô, du hí nêu lên, người kỹ năng thần ẩn hình thức bị cơ giới cá mập chân thị mắt khám phá. Người kỹ năng có hiệu lực, đồng tiến vào cooldown bên trong, kèm theo thanh âm nhắc nhở. Cái này 100 đầu kim loại làm cơ giới đại sa ngư mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tần Phong nhanh như tia chớp bơi tới. Khái khái, xem ra muốn thống hạ sát thủ. Đối mặt 100 đầu lĩnh chủ cấp boss vây công, Tần Phong có vẻ rất nhạt. 650 định, hắn tế xuất Na Xia thành kiếm, hướng về phía đâm đầu vào một đầu cá mập một kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu vàng óng ở đáy hồ sáng lên. Vì, bởi 100% bắn tung tóe tồn tại. Trong phạm vi 10 thước, hết thảy cơ giới cá mập trên ót toàn bộ bắn ra 5-600 ngàn thương tổn chữ số. Tạc, tạc, tạc, một giây đồng hồ sau đó, Tần Phong đánh chết trước mắt với mét trong phạm vi 7-8 đầu cá mập. Bất quá nửa phút sau, đám này lĩnh chủ cấp boss đã bị Tần Phong một hồi chém dưa thái rau, thành một đống đồng nát sắt vụn. Sau đó, vẻ mặt kích động bơi vào trong động. Trong động dường như có thần bí gì pháp thuật ngăn cách phía ngoài hồ nước dũng mãnh vào. Hơn nữa do vì lâm thời gửi bảo tàng địa điểm, nơi đây chỉ an bài cơ giới cá mập phụ trách tuần tra, vẫn chưa bày kết giới. Tần Phong cũng một đường thông suốt, cuối cùng xuyên qua một đạo sau cửa đá, tiến nhập một gian dài rộng gần ngàn mét khổng lồ thương khố. Mà ở tầng này trong kho hàng, bày đầy rực rỡ muôn màu long tộc dạ minh châu, ác ma hoàng kim, long tiên hương, hỏa diễm kim cương các loại, chờ, đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Ngoại trừ ngoài ra, còn có một cái đi thông trong lòng đất thang lầu. Nhìn toàn bộ thương khố xa xỉ phẩm, Tần Phong khóe miệng không khỏi hơi câu dẫn ra. Ân, ngày hôm nay phát tài to rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.